One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 184, bối gia cùng đức gia. Tại các binh sĩ mệt mỏi ứng phó độc trùng tập kích thời điểm, có một người như vậy lại làm cho người liên tiếp ghé mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ mang theo tử ý hàn khí đột ngột xuất hiện ở đây bên trên. Tony nhắm mắt trầm ngưng, một lúc sau đem kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, quát ra miệng, huyết vũ cuồng tập. Theo hắn động tác, mặt đất phát ra trận trận oanh minh, chung quanh bùn đất nhất thời kịch liệt lay động, thật giống như có đồ vật gì chuẩn bị đột phá tầng đất phong tỏa, phá đất mà lên, thật là có cái gì muốn xuất đến. Sau một khắc, hơn người liền biết đáp án. Phốc phốc, phốc phốc phốc, như là giống như cuồng phong bạo vũ, lít nhà lít nhít huyết sắc sợi tơ đâm xuyên bùn đất, mang theo từng chuỗi buồn nôn lục sắc dịch thể. Nhưng là cái này còn không phải kết thúc, chỉ gặp những cái kia chui ra mặt đất huyết hồng sợi tơ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đột nhiên sát nhập cùng một chỗ, hình thành từng thanh huyết hồng đao nhận, tựa như mọc trên mặt đất. Sau đó, những này đao nhận đột nhiên huy động lên đến, hóa thành đao ảnh đầy trời, đem một nhóm khác nhào lên độc trùng cắt thành toái phiến. Được, thật mạnh, thật không hổ là tinh anh doanh bọn quái vật. Chu Vi, đang chuẩn bị khai hỏa hải quân hơi giật mình nhìn lấy Tony một người liền phòng thủ ở một mặt phòng tuyến, toàn bộ đều chấn động vô cùng. Công kích kết thúc, Tony chậm rãi thanh trường kiếm từ mặt đất rút ra, tại ống tay áo bên trên lau sạch sẽ lưỡi đao bên trên bùn đất, thu nhập vỏ đao. Momonga đại nhân, đông nam phương hướng độc trùng ít nhất, chúng ta hướng bên kia phá vây a. Đông nam phương hướng sao? Đang mãnh liệt chém giết, Momonga ngẩng đầu nhìn lấy bên kia. Tốt a, hy vọng ngươi phán đoán không có phạm sai lầm. Toàn bộ nghe lệnh, hướng về phía đông nam hướng phá vây. Vâng, ông. Kiếm khí tung hoành, một đạo cự đại màu xanh trắng phá không chạm đánh bắn ra mà ra, đem ven đường hết thảy toàn bộ mở ra. Thừa dịp kiếm khí mở ra thông đạo đường, Momonga một ngựa đi đầu lao ra. Phán đoán không, đây là tình báo. Tony nhìn lấy trên tay mầm thịt, thảm đạm cười một tiếng. Dù sao hiện tại ta từ trình độ nào đó thuyết cũng là một con côn trùng a. Ngoặc kép chấm chấm. Ở trong trấn nhỏ Van Xin quảng trường phụ cận một tòa làm bằng gỗ lầu nhỏ trước, thủ vệ nơm nớp lo sợ dừng bước lại. Rất nhanh, liền có một cái mặc quần áo hơi cấp cao điểm đại bàn tử từ đại môn ra đón, đem lawyer mang vào. Hải quân đại nhân, mời. Bên này chính là chúng ta trấn trưởng văn phòng. Lại nói, cố vấn tiên sinh, nơi này độc trùng tràn lan là chừng nào thì bắt đầu sự tình? Còn có, ở trên đảo hắn địa phương người đâu? Thừa dịp tại trên hành lang thời gian, lawyer mở miệng hỏi, xin tha thứ ta mạo muội. Dù sao, chúng ta hải quân thế nhưng là thu đến một số không được tình báo a. Cố vấn tiên sinh có cái không được gọi tên chữ, Bill Gray. Tuy nói tại One Piece thế giới, lawyer hẳn là xưng hô hắn là Gray, nhưng nghĩ đến cái kia họ tên, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Nghe thấy lawyer tra hỏi, Bill, tính toán, gọi chung là cố vấn tiên sinh. Cố vấn tiên sinh thần sắc buồn bã, trong mắt mang nước mắt, thực không dám giấu giếm. Hải quân đại nhân, đây cũng là mấy tháng trước sự tình. Không biết Bibis gia tộc nổi điên làm gì, đem trùng Quiri côn trùng toàn bộ phóng xuất. Chúng ta là một điểm phòng bị đều không có. Rất nhiều người trong giấc mộng liền bị côn trùng ăn, liền ngay cả ta vợ con cũng đang tập kích bên trong bị chết. Chấm ngoặc kép, hiện tại ngươi thấy những người này cũng là ở trên đảo toàn bộ người sống sót. Hả, như vậy phải không? Mời nén bi thương. Lawyer hơi nghiêm, nhìn chăm chú lên bên người bàn tử, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi, như vậy, kẻ cầm đầu Bibis gia tộc người đâu? Ra chuyện lớn như vậy tính, các ngươi sẽ không bỏ qua bọn họ a? Đó là đương nhiên, cố vấn tiên sinh hung dữ nói ra. Này đám người điên, vì bồi dưỡng độc trùng đã tẩu hỏa nhập ma. Vậy mà dùng toàn đảo người nuôi nấng độc trùng. Tại chúng ta chỉnh lý xong người sống sót về sau, chúng ta liền hoàn toàn phá hủy bọn họ thành bảo, đem bọn hắn đều thiêu chết ở bên trong. Bất quá, chết đi người lại cũng không về được. Mà lại, bởi vì bên ngoài độc trùng quan hệ, chúng ta cũng không có cách nào rời đi. May mắn ở trên đảo đất đai phì nhiêu, tồn trữ lương thực đủ nhiều. Bằng không ngài lại tới đây trông thấy sẽ chỉ là một phen khác cảnh tượng. Một phen khác cảnh tượng. Lawyer hồi tưởng lại đến trường lúc lịch sử trên sách học giảng thuật nạn đói tai niên. Bách tính coi con là thức ăn thảm kịch. Đập đi miệng. Đúng vậy a, thật đúng là đáng được ăn mừng sự tình. Tình huống cụ thể vẫn là từ trấn trưởng đại nhân cùng người đàm phán đi, ta sẽ không quấy rầy. Cùng cái này phi pháp bản bêu tạm biệt. Lawyer khóe miệng hiển hiện một tia khinh thường chế giễu. Nếu như không có sinh linh chi địch, lão tử thật đúng là tin ngươi nói chuyện. Nhìn trước mắt chu cửa lớn màu đỏ, lawyer nhẹ nhàng chụp vang cánh cửa. Đương đương đương, mời đến. Phía sau cửa truyền tới một trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Từ cái thanh âm này để phán đoán, tiểu trấn trấn trưởng tuổi tác hẳn là rất lớn. Đã quấy rầy, lawyer đáp lại một tiếng, đẩy cửa vào. Cái trấn nhỏ này trấn trưởng văn phòng có lẽ không phải lớn nhất phòng ốc, nhưng nhất định là xa hoa nhất. Còn không có không chú ý tới sau cái bàn lão nhân, lawyer ánh mắt liền bị trước mặt trên sàn nhà khiết bạch vô hạ bạch hùng da đệm cho hấp dẫn tới. Đây là Mễ Khả Đo Băng Nguyên Hùng. Lawyer nhận ra này bạch hùng chủng loại, hơi kinh ngạc mở miệng. Momonga cùng hắn ngày thường chuyện phiếm bên trong đã từng lộ ra. Khi hắn vẫn là một tên thiếu tá thời điểm, từng tại Đại Hải Trình một tòa đông đảo gặp nạn. Lúc đó hắn cùng đại bộ đội thất lạc, cũng là bị một đám Mễ Khả Đo Băng Nguyên Hùng đuổi theo. Kém một chút liền đem mệnh ở lại nơi đó. Mà Mễ Khả Đo Băng Nguyên Hùng tuy nhiên cường đại, nhưng chúng nó ra lông là rất nhiều quý tộc truy phủng bảo vật. Hàng năm bị liệp sát số lượng cũng không ít. Nói thật, có thể ở chỗ này trông thấy như thế một chương hoàn chỉnh da gấu, chân thực có chút vượt quá lawyer đoán trước. Nghe thấy lawyer hỏi thăm, sau bàn công tác lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, đục ngầu nhưng khôn khéo song ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, cười trả lời, đúng vậy a, đó là ta lúc tuổi còn trẻ con mồi, kém một chút ta liền cho rằng ta về không được. Bất quá may mắn, sau cùng còn sống là ta, không phải nó. Vạn lão nhân thanh âm để lawyer chú ý lực từ da gấu bên trên chuyển di tới. Nhìn trước mắt vị này tóc mai điểm bạc lão nhân, lawyer mỉm cười, này trấn trưởng tiên sinh trước kia thật đúng là lợi hại. Quá khen quá khen, lão nhân đứng lên, cùng lawyer nắm tay, chào hỏi hắn tọa hạ. Hải quân đại nhân gọi là lawyer a. Ngạch, nhìn ta trí nhớ này, ta đều quên tự giới thiệu. Bỉ nhân Eder Stam Phúc Đức, là ánh dạng đông trấn. Không, người sống sót trấn trấn trưởng. Phốc, lawyer kém chút một thanh nước phun đối phương một mặt. Người nói người gọi cái gì tới? Eder Stam Phúc Đức, nghe thấy đối phương tự giới thiệu, lawyer ánh mắt cổ quái dò xét đối phương. Được rồi, đầu tiên là có một cái đứng tại chuỗi thực vật đỉnh đoạn nam nhân Bill Cry. Lúc này còn toát ra cái đức ra. Eder Stam Phúc Đức, các ngươi thật là biết chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.